Vạn đạo Long Hoàng, chương 1487, cường hãn tuyết ngưng tâm. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này, thật đúng là đại trận chiến, liền võ hoàng thất trọng cường giả, đều xuất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thấy được Ngân Phong muốn giết Lục Minh lòng có mạnh cỡ nào. Giết hại đồng môn, buồn cười, ta sư đệ bất quá là giết phế vật mà thôi, có cái gì to lớn, dạng này phế vật lưu ở Long Thần Cốc cũng bất quá là lãng phí tài nguyên, còn không bằng sớm giết tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm lạnh lùng nói. Hiện trường, rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đạo lý gì? Này thật quá bá đạo, quá cuồng vọng. Ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia võ hoàng thất trọng cường giả, còn có Ngân Phong, đều ngây ngẩn cả người, đối mặt Tuyết Ngưng Tâm, bọn họ đều không biết như thế nào nói tiếp. Hoàn toàn liền là không nói đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, tranh thủ thời gian cốt cho ta, bằng không thì ta nguyên một đám oanh đi ra ngoài. Tuyết Ngưng Tâm trách mắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm, nhìn đến hôm nay ngươi là nhất định muốn nhúng tay, vậy liền ngươi cùng một chỗ cầm xuống. Cái kia võ hoàng thất trọng cường giả lạnh lùng mở miệng, một đạo cường đại đáng sợ khí tức bộc phát mà ra, hướng về Tuyết Ngưng Tâm ép tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Tuyết Ngưng Tâm trên người cũng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ Hoàng ngũ trọng, tất cả mọi người đều nhìn ra được Tuyết Ngưng Tâm tu vi là Võ Hoàng ngũ trọng, nhưng loại kia cường đại khí tức lại kinh người đến cực điểm, thế mà có thể cùng cái kia Võ Hoàng thất trọng cường giả chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Sơn Quyền, giết! Cái kia võ hoàng thất trọng cường giả, đột nhiên hét lớn một tiếng, dậm chân mà ra, một quyền hướng về Tuyết Ngưng Tâm đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấm ra một quyền, thiên không bên trong phảng phất xuất hiện trùng điệp đại sơn, hướng về Tuyết Ngưng Tâm chấn áp mà xuống. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Tuyết Ngưng Tâm trên người truyền ra một tiếng kinh thiên long ngâm, nhưng Tuyết Ngưng Tâm trên người khí tức càng mạnh một phần. Tuyết Ngưng Tâm cũng tương tự đấm ra một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấm ra một quyền, Tuyết Ngưng Tâm nắm đấm, phảng phất biến thành băng, tản mát ra đáng sợ hàn khí. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm một quyền cùng trọng kia trọng đại núi, đâm vào cùng một chỗ. Gocchuyenaudio.com. Hiện trường, vang lên nhìn đáng sợ oanh minh thanh, sau đó, đại sơn trực tiếp bị đóng băng, sau đó nổ tung đến, một cỗ đáng sợ hàn lưu tứ tán mà ra tràn ngập tứ phía bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, một chút tu vi thấp, toàn thân run lên vì lạnh, toàn thân phủ đầy một tầng băng xương. Võ hoàng thất trọng cường giả cùng Tuyết Ngưng Tâm thân thể, đồng thời chấn động hướng về sau liền lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hảo cường, yêu nghiệt a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng lóe qua một câu chấn kinh nhìn xem Tuyết Ngưng Tâm. Lục Minh ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm chiến lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Tuyết Ngưng Tâm, võ hoàng ngũ trọng mà thôi, thế mà có thể cùng võ hoàng thất trọng cường giả chống lại, còn muốn biết rõ, võ hoàng thất trọng đã là cao giai võ hoàng, chiến lực tuyệt đối kinh người vô cùng, bước vào một cái khác tầng thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Long Thần Cốc dạng này tông môn, cao giai võ hoàng, cũng đã xem như trung tầng lực lượng. Lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Ngưng Tâm vừa lui, trong mắt lộ ra hưng phấn, trên người truyền ra long ngâm, đỉnh đầu, mơ hồ có thể thấy được một đầu tuyết bạch tuyết long hư ảnh, phù hiện mà ra. Vị sư tỷ này, thật đúng là hiếu chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không khỏi nghĩ như vậy. Nhớ tới lúc trước cùng Tuyết Ngưng Tâm lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Tuyết Ngưng Tâm không nói lời gì, liền là một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, đúng lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái lão giả cường đại khí tức tràn ngập toàn trường, làm cho tất cả mọi người trên người, đều cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh cảnh cường giả, không có chút nào nghi vấn, thiên không bên trong xuất hiện lão giả, là thánh cảnh cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lão giả, người mặc kim long trường bào, cùng phạt long điện người, xuyên qua gần như giống nhau. Phạt long điện trưởng lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuộc hạ, bái kiến trưởng lão, quả nhiên, những cái kia phạt long điện thanh niên, nhìn thấy cái này lão giả, nhao nhao hành lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng đi theo hành lễ. Phạt Long Điện trưởng lão thứ nhất Tuyết Ngưng Tâm cùng cái kia võ hoàng thất trọng cường giả tự nhiên đồng thời dừng tay, không có lại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cùng chuyện như vậy, Phạt Long Điện trưởng lão nhíu mày, hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com Hắn trước đó, lấy được thông báo, nói có không ít phạt long điện cao thủ, hội tụ Vân Long Cốc, hắn lập tức liền chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Tuyết Ngưng Tâm cùng phạt long điện cao thủ đại chiến một màn. Bẩm báo trưởng lão, vãn bối Ngân Phong, Ngân Long Cốc chủ cháu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Phong vượt lên trước báo ra bản thân danh hào, sau đó nói. Sự tình dạng này, cái này Lục Minh, giết hại đồng môn, mưu đoạt bảo vật tội ác tày trời, ta cùng với chư vị phạt long điện sư huynh, đang muốn đuổi bắt người này. Giết hại đồng môn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạt long điện trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Lục Minh, nói. Nhưng có việc này, Ngân Phong một trương miệng chó, lung tung cắn người mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt nói ra, Lục Minh, người nói cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Phong nhìn hằm hằm Lục Minh lại dám nói hắn là chó. Chó, Ngân chó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt nói ra, Ngân Phong khí sắc mặt phát xanh, hướng về phạt long điện trưởng lão liền ôm quyền, nói. Trưởng lão, người này giết hại đồng môn, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng đã phái người, đi lấy qua chứng, mong rằng trưởng lão theo lẽ công bằng làm, nếu không, chỉ sợ Long Thần Cốc những người khác thất vọng đau khổ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi có gì lại nói? Phạt Long Điện trưởng lão nhìn về phía Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên có lời nói, bởi vì Từ Long là bị người khống chế. Tiếp theo, Lục Minh đem chuyến này nhiệm vụ, nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, giảng so với một lần trước càng thêm rõ ràng, đương nhiên, có chút trọng yếu điểm, Lục Minh lướt qua, hoặc là hơi sửa đổi một cái. Như cái kia ma hồn trưởng lão truy kích Lục Minh, bị Lục Minh dùng chấn ngục bia đánh tan nhục thân, điểm này, Lục Minh cũng không có giảng, chỉ là nói đối phương bị thương nghiêm trọng, không có đuổi theo hắn, bị hắn trốn thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cái gì, Tà Linh giáo, làm Lục Minh nói xong thời điểm, Phạt Long Điện trưởng lão trên người tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức, trong mắt lộ ra một nét sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trưởng lão, Lục Minh khom người nói, trong lòng lại kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói ra Tà Linh giáo thời điểm, vị này thánh cảnh trưởng lão trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, loại này vẻ sợ hãi, cùng lúc trước Từ Long một dạng, là phát ra từ nội tâm kính sợ. Ánh mắt lại quét qua, phát hiện Long Thần Cốc rất nhiều đệ tử, nghe được Tà Linh giáo sau đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà Linh giáo trưởng lão, Tà Linh giáo trưởng lão thế mà còn sống. Chẳng lẽ Tà Linh giáo, muốn cho tàn lại cháy sao? Phạt Long Điện trưởng lão trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, nói năng bậy bạ tà linh giáo 8 vạn năm trước liền bị đại lục bên trên, vô số thế lực liên thủ tiêu diệt, cái gì tà linh giáo trưởng lão, sống 8 vạn năm, đều là đánh rắm, bây giờ là không có chứng cứ, ngươi làm sao đẩy đều có thể. Ngân Phong kêu to lên, trong mắt lập lòe vẻ âm tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay, hắn nhất định muốn thừa dịp cơ hội này, đánh giết Lục Minh, chí ít cũng phải phế bỏ Lục Minh tu vi. Lục Minh, như lời ngươi nói tất cả, nhưng có nhân chứng. Có chứng cớ không, chứng minh ngươi nói tất cả là thật. Có thể chứng minh ngươi thanh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phạt Long Điện trưởng lão hít sâu một hơi, nhường bản thân bình tĩnh trở lại, một lần nữa nhìn về phía Lục Minh. Chứng cứ, rất đơn giản, Phùng gia bây giờ, còn có rất nhiều người sống sót, nhất định còn có nhóm người biết rõ nội tình, đem Phùng gia người tìm đến hỏi một chút, liền có thể biết ta nói, là thật hay giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.